Vũ thần chúa tể, chương 260, cút cho ta. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy theo đan các bên trong, đi tới một thiếu niên, bộ dáng tuấn tú, không phải Tần Trần, còn có thể là ai? Kỳ vương gia, người biết gia hỏa này. Gặp Triệu Khải Thụy nét mặt âm lãnh, Lữ Dương không khỏi nghi hoặc hỏi. Hừ, tự nhiên nhận thức, còn rất quen thuộc đây. Khí sắc u ám, Triệu Khải Thụy cắn răng nói ra, ánh mắt bộc phát băng lãnh, nghĩ đến ngày đó ở Tần gia được Tần Trần đe dọa cảnh tượng. Trong lòng hắn, liền có lửa giận vô hình lên, cháy hừng hực, thân là đường đường đại tề quốc vương gia, lại bị một cái tiểu thí hài đe dọa. Loại sỉ nhục này cảm giác, có thể nghĩ, trước đó chưa từng có. Hơn nữa, giả như không phải Tần Trần cản trở, Tần Nguyệt Trì chỉ sợ sớm đã rơi vào trong tay hắn, trở thành dưới người hắn thần. Nghĩ đến Tần Nguyệt Trì vậy tuyệt mỹ dung mạo, Triệu Khải Thụy trong lòng chính là nóng lên, trong bụng như là có hỏa ở nổi lên, ánh mắt nhất thời lạnh hơn. Trong lòng hơi động, Triệu Khải Thụy nhảy qua trước hai bước, trong nháy mắt ngăn ở Tần Trần trước người, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi ở nơi này làm cái gì? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Những ngày gần đây, trong lòng biệt khuất thủy chung không còn cách nào phát tiết. Không nhịn được, sẽ phải cho Tần Trần một bài học. Đối diện, Tần Trần ngay từ đầu lại không chú ý tới Triệu Khải Thụy ba người. Tâm tư khác, hoàn toàn phóng ở sau đó bản thân muốn làm trên sự tình. Hôm nay hắn tu vi đã đột phá thiên cấp, các hạng chỉ tiêu cũng đều đề thăng tới một cái trình độ kinh người. Nhưng hắn biết rõ, bằng những thứ này, liền muốn tìm Phong Thiếu Vũ bọn họ báo thù. Đó là si nhân nằm mơ. Hơn nữa, hiện tại đột phá nhanh, chỉ là bởi vì cơ sở đánh chắc. Đến phía sau, mỗi một giai đề thăng, đều cần tiêu hao nhiều thời gian và bảo vật. Nếu như vùi ở ít đại tề quốc, là căn bản không thể nào làm được. Vì vậy, hắn cũng ở đây phác họa bản thân kế tiếp mục tiêu cùng kế hoạch. Sống lại một đời, Tần Trần ưu thế lớn nhất, đó là có thể lại lần nữa kế hoạch chính mình nhân sinh. Kiếp trước chỗ đi một ít đường vòng, lão lộ, có thể hoàn toàn quẳng đi, mà tuyển chọn một cái càng thêm nhẹ nhàng, cường đại tân lộ. Chính suy tư về, chỉ thấy một đạo nhân ảnh, bỗng nhiên ngăn lại bản thân, tùy theo truyền đến, là một đạo quát lạnh tiếng. Ngẩng đầu, liền thấy Triệu Khải Thụy đứng ở trước mặt mình. Triệu Khải Thụy, nhướng mày, Tần Trần mặt lộ không vui. Người ngăn ta lại làm cái gì? Ta tới nơi này làm cái gì? Phải dùng tới người tới quản sao? Trong lòng không hiểu hay. Này Triệu Khải Thụy, bản thân còn không có tìm hắn để gây sự. Hắn lại đến chính mình phiền toái. Thật coi cho là hắn là đại tề quốc vương gia. Bản thân cũng không dám động đến hắn. Tiểu tử, người nói thế nào đây? Có dũng khí gọi thẳng kỳ vương tục danh. Không muốn sống đi. Đã sớm nhìn ra Tần Trần cùng kỳ vương không hợp nhau. Không đợi kỳ vương mở miệng, Lữ Dương liền đã không nhịn được tiến lên, trực tiếp giày, tốt như vậy vuốt mông ngựa cơ hội, không hảo hảo lợi dụng. Đáng tiếc, ngươi là ai? Tần Trần cau mày, lão phu ti phường sở trưởng Lữ Dương, cao ngạo ngẩng đầu, Lữ Dương thần sắc ngạo nghễ. Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không đành lòng ngươi cửa nát nhà tan, ta khuyên ngươi thật tốt hướng kỳ vương ra xin lỗi. Bằng không, hắc hắc, cười nhạt hai tiếng, Lữ Dương sắc mặt băng lãnh. Bằng không thế nào? Tần Trần cười nhạt, mắt lé Lữ Dương, ti phường sở trưởng, chẳng lẽ chuyện hôm qua, này ti phường chỗ còn không có ăn đủ vị đắng, cư nhiên đến đan các dương oai. Mắt nhìn Triệu Khải Thụy, Tần Trần trong lòng hơi động, không khỏi bừng tỉnh. Chẳng lẽ này ti phường chỗ muốn thông qua Triệu Khải Thụy đến cùng đan các cùng dài? Khóe miệng nhất nghiêng, không nhịn được nghĩ muốn cười. Này Lữ Dương nơi nào đến tự tin, cho rằng đan các bán đấu giá hắn Triệu Khải Thụy mặt mũi. Tiểu tử, người ánh mắt gì? Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài liếc và khinh thường, để cho Lữ Dương giận tím mặt. Không dành cùng các ngươi nói chuyện tào lao, ta còn có chuyện, tránh ra cho ta. Sầm mặt lại, lười để ý Lữ Dương bọn họ. Tần Trần quát khẽ một tiếng. Tiểu tử, đắc tội với người đã muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Đưa ra phì phì bàn tay, thì đi xách Tần Trần cái cổ. Ba, chỉ là tay hắn mới đưa đến Tần Trần phía trước. Đột nhiên một đạo ảo ảnh thoáng qua. Tần Trần giơ tay phải lên, chợt đem Lữ Dương bàn tay quất bay. Một cổ đau nhức truyền đến. Lữ Dương đau gào một tiếng, phát ra thảm kêu, cúi đầu thì nhìn bàn tay mình đã sưng đỏ lên. Lặp lại lần nữa, cút cho ta, chấm, lạnh lùng nhìn Lữ Dương. Tần Trần trong con ngươi nở rộ hàn quang lạnh như băng. Hí, Lữ Dương chỉ cảm thấy được một cổ lạnh ý bao phủ ở hắn. Thân thể run lên, phảng phất rơi vào hầm băng. Theo tinh thần mặt phía trên cảm thấy sợ hãi. Đạp đạp, không kìm lòng nổi lui lại hai bước. Phía sau chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng chợt, nghĩ lại tới thân ở nơi. Lữ Dương cứng rắn ngừng cước bộ. Khí sắc đỏ lên, nét mặt vô cùng phẫn nộ lên. Bản thân thế nhưng đường đường ti phường sở trưởng, lại bị một thiếu niên dọa cho lui. Để cho một bên Kỳ Vương gia cùng Đoạn Việt đại sư thấy. Sau đó còn mặt mũi nào mặt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Chợt quát một tiếng, Lữ Dương sẽ phải hướng Tần Trần nhào tới. Trong con ngươi thoáng qua một chút quang mang. Mãnh liệt, Tần Trần trong lòng lạnh lẽo. Nếu như này Lữ Dương thực có can đảm động thủ, bản thân không ngại cho hắn biết cái gì kêu hối hận. Lữ sở trưởng, dừng tay, đúng lúc này, đột nhiên một đạo quát to truyền đến, ngay sau đó một đạo nhân ảnh, theo trong đại sảnh hồng hộc chạy tới, vội vàng ngăn lại Lữ Dương, đúng là ti phường chỗ đệ nhất phó sở trưởng Ngô Húc. Ngô Húc, người tới nơi này làm gì? Được Ngô Húc ngăn lại, Lữ Dương nhướng mày, rất không vui, Lữ sở trưởng. Loại thời điểm này, người vẫn còn ở đan các gây chuyện gì? Cười khổ một tiếng, Ngô Húc mặt không nói gì. Hiện tại ti phường chỗ chính bản thân chỗ trong nguy cấp. Này Lữ Dương chế giễu, ngoài mặt đến đan các cầu tình. Tới chỗ, lại cùng kẻ khác nổi lên va chạm. Đan các là địa phương nào? Há là người có thể hô to nhỏ kêu nơi? Vạn nhất sợ chọc giận nơi này luyện dược sư. Có lẽ sự tình sẽ thành được càng thêm không xong. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ ti phường chỗ Ngô Húc phó sở trưởng, không biết Lữ Dương sở trưởng cùng các hạ náo mâu thuẫn gì. Ngàn sai vạn sai, là ta ti phường chỗ sai. Xin thỉnh các hạ ngàn vạn thứ lỗi. Đối Tần Trần vừa chắp tay, Ngô Húc khách khí nói ra, nếu như không có chuyện gì nói, các hạ có thể đi. Thật sự là xin lỗi. Cúi nhất cung, Ngô Húc thái độ thành khẩn. Hắn cũng không biết Tần Trần thân phận. Nhưng loại thời điểm này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngô Húc, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhướng mày, Lữ Dương không vui. Này Ngô Húc có ý gì? Đến bản thân ti phường sở trưởng. Vẫn là hắn là ti phường sở trưởng. Ha ha, có ý tứ. Lữ sở trưởng, xem ra này ti phường chỗ, làm chủ dường như không phải ngươi a, ánh mắt lạnh lẽo. Kỳ Vương gia cũng ở đây một bên trào phúng. Chuyện này, nghe Kỳ Vương gia nói, Lữ Dương tức đến định nổ tung. Đều do này Ngô Húc làm loạn. Thấy không, Kỳ Vương gia đều tức giận. Biết mình tối hôm qua tiêu hao bao lớn tinh lực mới mời được hắn sao? Ngô Húc. Cút sang một bên, nơi này không có nói phần. Đối Ngô Húc tức giận mắng một tiếng. Lữ Dương quay đầu, lại lần nữa ngăn lại Tần Trần. Tiểu tử, thật đúng là muốn đi. Ta nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không quỳ xuống cho Kỳ Vương gia xin lỗi, cũng là đừng nghĩ đi. Sách phần eo, Lữ Dương mặt kiêu ngạo. Cách chương.